Xin chào mọi người, nhà Liễu Chuyện có sản phẩm do gia đình tự ngâm, chuyên hỗ trợ điều trị đau lưng, đau mỏi vai gáy, giảm đau, đánh tan các vết bầm tím do ngã, va chạm, chơi thể thao, dùng cực kỳ hiệu quả. Vì vậy ai có nhu cầu sử dụng thì hãy ủng hộ nhà Liễu Chuyện nhé. Và bây giờ, Liễu Chuyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 7 của bộ truyện Ông Bố Thiếu Soái. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhân viên phục vụ nở một nụ cười như đạt được ý đồ, híp mắt nói: "Hai, sao anh bất cẩn thế? Cảm ơn đã chiếu cố. Cốc uống bia 100 tệ một cái, đền tiền đi." Hạng Tư Thành nhướng mày nói: "Cái cốc này chỗ cậu, nhiều lắm chỉ 20-30 tệ, vậy mà cậu bắt tôi đền 100 tệ, có phải là quá đáng quá không?" Nghe vậy, nhân viên phục vụ lập tức hung hăng nói: "Cái gì? Anh nói tôi quá đáng? Được, thế thì đền 200 tệ đi, thiếu một xu cũng đừng hòng rời khỏi đây." Đúng là lố lăng, tôi không tin một cốc bia nhỏ bé này lại đáng tiền như vậy. Gọi quản lý của các cậu tới đây. Nhân viên phục vụ quắc mắt nhìn anh, khinh miệt hừ lạnh một tiếng, nói: "Anh nghĩ cho kỹ đi, nếu như quản lý của tôi mà ra mặt thì ít nhất 1.000 tệ cũng chưa giải quyết xong chuyện này đâu." "Tôi không tin trên đời này lại có người ngang ngược như vậy." "Ha ha, thế thì anh đợi đó." Không lâu sau, một tên đàn ông mặc một bộ vest đen cao lớn thô kệch đi tới, liếc mắt nhìn Hạng Tư Thành một cái rồi ồm ồm nói: "Có chuyện gì thế? Nghe nói anh làm vỡ một cái cốc mà không muốn đền tiền à?" "Làm vỡ đồ thì đương nhiên phải đền tiền rồi, chỉ là cái cốc bé như thế mà đáng giá những 200 tệ sao?" Tên quản lý nhớn mày nói: "Đừng phí lời nữa, tao nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu." "Phải rồi, sửa lại cho đúng này, không phải là 200 mà là 1.000 tệ. Mau bỏ tiền ra, đừng lãng phí thì giờ nữa, tao còn có chuyện cần làm." Bốp, Hạng Tư Thành đập tay xuống bàn nói: "Lẽ nào chỗ này của các người là chỗ giết người cướp của?" "Ha ha ha," tên quản lý ngang ngược cười nói. "Mày nói đúng rồi đó, chỗ này của chúng tao chính là nơi giết người cướp của đó. Cả cái thiên hải này, có ai là không biết quán ba Hammer là địa bàn của anh Tây Phong chứ? Tao nói cho mày biết, tốt nhất nên thành thật nôn tiền ra. Nếu không, tao sẽ cho mày biết thế nào là sống dở chết dở." Hạng Tư Thành cười nhẹ một tiếng, rút tiền ra, đặt trên mặt bàn, nói: "Tiền ở đây, nhưng tôi sợ cậu không dám lấy." Nực cười, trên đời này chưa có tiền nào là ông đấy không dám lấy cả. Tiền quản lý hừ lạnh một tiếng, chụp lấy tiền để trên bàn, đếm một lượt, sau đó sốt ruột nói: "Coi như mày biết điều, mau cút đi." Hạng Tư Thành không nói gì, quay người rời đi, đứng trước cửa quán bar, rút điện thoại ra gọi: "Điều 500 quân trang bị vũ khí đầy đủ, hôm nay để anh em mua vui chút đi." Nhanh chóng, 500 quân lính trang bị vũ khí đầy đủ, thậm chí còn có 2 chiếc xe thiết giáp bao vây chặt lối ra vào quán bar, đến nỗi một con kiến cũng không chui qua được. "Báo cáo thiếu soái, 500 quân đã vào vị trí, đợi anh ra chỉ thị." Hạng Tư Thành ánh mắt nhàn nhạt nói: "Bao vây cả quán bar lại, cho dù một con ruồi cũng không được để lọt, xấy chúng cho tôi." "Tuân lệnh." Cốc cốc cốc, cùng với tiếng gõ cửa là giọng nói của Hạng Tư Thành vang lên. "Đột nhiên tôi nhớ ra, hình như tôi vẫn chưa uống bia." "Mẹ kiếp, có phải mày muốn chết không? Còn muốn uống bia nữa, có tin tao cho mày uống." Tên quản lý vừa mở cửa còn chưa nói hết câu đã im bặt, nhìn đội binh lính trang bị đầy đủ vũ trang sau lưng Hạng Tư Thành cùng với 2 chiếc xe tăng thiết giáp, cộng thêm 2 họng súng đen ngòm chỉ thẳng vào đầu mình, mồ hôi lạnh của hắn lập tức túa ra. "Cậu tính cho tôi uống cái gì?" Hạng Tư Thành mỉm cười. Đại ca, em có mắt không thấy Thái Sơn, mong anh giơ cao đánh khẽ ạ." Tên quản lý không phải tên ngốc, nhìn thấy tư thái này thì lập tức hiểu ra mình đã đá chân vào tấm sắt rồi. Ông chủ của cậu có phải là Dương Tây Phong không? Tên quản lý gật đầu. Gọi điện cho hắn. Cái gì ạ? Gọi điện thoại cho hắn, nói trong vòng 5 phút nữa nếu tôi không thấy mặt hắn thì cả quán bar này sẽ thành đống phế vụn. Tên quản lý nào dám nói thêm nửa lời, vội vàng gọi điện thoại cho Dương Tây Phong. Vừa nói xong tình hình thì Dương Tây Phong nổi điên chửi. Mẹ kiếp, ở Thiên Hải này tên nào dám đập địa bàn của Dương Tây Phong tao chứ? Đợi đấy cho tao, tao sẽ khiến hắn đến chết cũng không biết vì sao chết. Nói xong, lập tức gọi tài trần một đám người đủ thể loại, bắt đầu diễu võ dương oai đến quán bar. Quán bar Hammer ở phía bắc của thành phố Thiên Hải. Để đề phòng đám người này có thể chạy thoát, Dương Tây Phong còn vội vàng gọi điện cho giám đốc sở công an thành Bắc. Alo, chú à, có kẻ làm càn ở quán bar Hammer của cháu. Chú nhanh chóng cho người tới đó, nhất định không được để bọn chúng chạy mất. Cháu phải đích thân lột ra bọn chúng. Cái gì? Có chuyện vậy sao? Cháu yên tâm, chú lập tức đích thân dẫn đội qua đó. Giám đốc sở công an thành Bắc, Hàn Húc, không chỉ có quan hệ thân thích với Dương Tây Phong, mà số cổ phần không rõ nguồn gốc ở quán bar Hammer chính là của ông ta, đương nhiên sẽ rất để tâm rồi. Người đâu? Triệu tập tất cả lực lượng, lập tức từ quán bar Hammer. Cấp dưới không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn giám đốc kích động như vậy nên cho rằng cơ hội lập công đến rồi. Người nào người nấy khỏe như vầm, hơn 100 người ngồi trên hơn 30 chiếc xe cảnh sát bấm còi báo động inh ỏi hướng về phía quán bar Hammer. Lúc đến quán bar Hammer, Hàn Húc chết lặng, 500 người trang bị vũ trang đầy đủ, hai chiếc xe tăng thiết giáp ở bên ngoài lối vào quán bar. Bên ngoài còn có một khẩu pháo 10 lỗ. Ông ta biết chắc nếu như đoàn xe của mình dám vượt qua chiến trận này một bước thì đám súng ông kia lập tức sẽ bắn nát đoàn xe ngay. Ông ta cũng không phải kẻ ngu, nhanh chóng hiểu ra tình hình, Dương Tây Phong đã chọc giận nhân vật không thể đụng vào. Vội vàng lấy thiết bị liên lạc ra gào lên. Tất cả hãy tắt hết đèn và còi báo hiệu. Tất cả quay đầu, trở về sở ngay, trở về sở ngay. Một đám người rát xíu đến rồi lại rát xíu nhau về. Hàn Húc sợ hãi, người cầm đầu có thể làm được chuyện lớn thế này, có thể có được uy thế như vậy, ít nhất cũng phải là một ông lớn, nắm binh nắm quyền một phương. Cũng may mình chạy kịp, nếu không chỉ một giám đốc sở công an nhỏ bé, còn chẳng đủ để đỡ nổi một cái bạt tai của đối phương ấy chứ. Về việc thông báo cho Dương Tây Phong, Hàn Húc lúc này đang trong cơn giận dữ như vậy, làm gì còn tâm trí mà để ý đến hắn nữa. Ở một cục diện khác, lúc Dương Tây Phong thu thập được hơn 200 người lũ lượt kéo nhau đến, mấy tên bắt con lúc nhìn thấy cảnh tượng này cũng kinh hãi cụp đuôi. Đại ca, người gây chuyện chắc không phải là bọn họ chứ? Dưới họng súng thật, pháo thật, vốn dĩ chỉ là một đám ô hợp, chỉ ho một tiếng thôi là cũng đủ để chúng chẳng còn quan tâm đến anh em nữa. Chân vừa chạm đất thì hơn 200 người trong nháy mắt chỉ còn lại mỗi trơ trọi một mình tên cầm đầu Dương Tây Phong mà thôi. Dương Tây Phong cũng run sợ, nhưng quán bar Hammer là cần câu cơm của hắn, hắn có muốn chạy cũng không thể chạy. Lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, là Hàn Húc gọi đến. Vừa nghe máy, đầu dây bên kia đã lớn tiếng mắng. Mẹ kiếp, rốt cuộc cậu đã đắc tội với ai vậy? Ngay cả đến xe thiết giáp cũng được điều đến. Mẹ nó, cậu bảo tôi đi bắt người, hay đi tìm chỗ chết thế? Dương Tây Phong oan ức nói. Chú à, cháu thật sự không biết mà, người có cấp bậc như vậy, làm sao cháu dám có gan đắc tội chứ? Tôi nói cho cậu biết, bên trên vừa gọi điện thông báo với tôi, trong phạm vi 10 km xung quanh quán bar Hammer, cho dù có bị bom nổ thì bất cứ ai cũng không được can dự vào. Cậu tự cầu nguyện cho chính mình đi. Dương Tây Phong chết sững người. Lúc này có hai binh lính đi tới, di súng vào đầu hắn, lạnh lùng nói: Thiếu soái của chúng tôi mời anh qua đó. Nhìn thấy Hạng Tư Thành, Dương Tây Phong run sợ thận trọng nở nụ cười nói: Vị đại ca này, không biết đã đắc tội gì với anh mà để anh phải bày trận lớn như thế này à? Hạng Tư Thành không thèm nhìn hắn, cầm một cái đĩa lên, nghiền ngẫm. Cái đĩa này bao nhiêu tiền? Dương Tây Phong ngẩn người, còn tên quản lý thì đột nhiên run lên. Toang, âm thanh chiếc đĩa vừa rơi xuống đất, giọng nói băng lạnh của Hạng Tư Thành vang lên. Đập cho tôi. 100 người bảo vệ hoàn cảnh, 400 người còn lại cầm sẻng công binh và bắt đầu ra tay, không hề do dự. Từ tầng 1 tới tầng 4, rồi từ tầng 4 đến tầng 1, cả quán bar nở hoa khắp trốn. Chỉ cần tới 2 tiếng đồng hồ, đã biến một quán bar được đầu tư hơn 5 triệu để trang hoàng thành một đống đổ nát. Nào, tính toán cho đàng hoàng vào nào. Trái tim của Dương Tây Phong như đang nhỏ máu. Đến hiện giờ, hắn ta vẫn không hiểu rốt cuộc mình đắc tội với ông lớn này ở điểm nào. Sau khi đập xong, Hạng Tư Thành búng tay, 20 thuộc hạ của anh bước ra, mỗi người xách một cái vali có mật mã. Họ dàn hàng ngang như chữ nhất rồi mở ra, bên trong toàn là tiền mặt đỏ tươi. Làm vỡ một cái ly rượu đền 1.000 tệ. Bây giờ tôi đập cả quán của anh, tính hộ tôi đi, tôi cần bồi thường anh bao nhiêu tiền? Uỳnh, một tiếng sấm nổ uỳnh trong đầu Dương Tây Phong. Hắn ta đã hiểu rồi, cuối cùng cũng hiểu rồi. Trước kia hắn ta cũng từng làm những chuyện lừa gạt người khác như thế, nhưng Dương Tây Phong có thế lực lớn, người khác chỉ có thể coi như mình xui xẻo. Nào ngờ hôm nay họ không chỉ đạp nhầm phải tấm ván sắt mà chẳng khác nào đâm đầu vào bức tường thành. Chát! Dương Tây Phong trở tay tát cho quản lý quán ba một cái. Mắt chó của mày mù rồi hả? Hạng người nào cũng dám đắc tội, ông đánh chết cái thằng khốn kiếp nhà mày. Hạng Tư Thành lạnh nhạt đứng bên cạnh, không nói không rằng, đợi khi Dương Tây Phong sắp đánh quản lý quán ba sống dở chết dở, bấy giờ hắn ta mới dè dặt nói. Thuộc hạ của tôi không hiểu chuyện, cậu cũng đã đập quán rồi, chuyện này coi như cho qua được không? Hạng Tư Thành liếc xéo hắn ta một cái, khóe miệng nhếch lên. Anh còn chưa trả lời tôi, cần tôi bồi thường anh bao nhiêu đây? Dương Tây Phong quỳ thụp xuống nền đất. Cậu tha cho tôi đi, cho tôi thêm 3 lá gan nữa, tôi cũng không dám lấy tiền của cậu. Nếu cậu báo thân phận ngay từ đầu, cho dù đánh chết chúng tôi cũng không dám đòi cậu để 1.000 tệ cho cái ly đâu. Hạng Tư Thành đột nhiên nhếch miệng. Nếu tôi nói rõ thân phận của mình sớm như thế, làm sao có thể kiếm được lý do để xuất binh mà chơi trò này chứ? Dương Tây Phong đột nhiên sững người, đôi mắt của Hạng Tư Thành đột nhiên nheo lại. Nếu anh đã không cần tiền, thì món nợ này coi như xong, chúng ta tiếp tục tính sang món nợ tiếp theo. Món nợ tiếp theo? Sao còn có cả món nợ tiếp theo nhỉ? Hạng Tư Thành lấy ra một tấm ảnh, thong thả nói. Đây là một cô nhóc rất xinh đẹp. Cô nhóc ấy nên sở hữu cuộc sống hạnh phúc và một cuộc đời hoàn hảo. Nhưng hôm nay, cô nhóc suýt nữa bị hủy hoại nhan sắc. Ai cũng bảo cô nhóc này không có bố, nhưng chuyện này khiến bố của nhóc rất tức giận. Nói rồi, Hạng Tư Thành đưa chính diện của bức ảnh hướng về phía Dương Tây Phong. Anh nói xem, nên làm thế nào mới làm dịu được cơn giận của một ông bố nóng này? Nhìn cô gái trong bức ảnh, Dương Tây Phong hoàn toàn đờ đẫn. Cô gái này không phải là cô gái bị hắn ta đá bay vào ban ngày à? Dương Tây Phong hé miệng, bỗng chốc ngồi bệt xuống nền đất, mặt mũi suy sụp. Hắn ta không ngờ rằng trong nhà trẻ bình thường này lại có một đứa bé gái với bối cảnh gia đình lớn đến vậy. Nếu biết sớm thế, cho dù phải vứt bỏ con trai của mình, hắn ta cũng không bao giờ động tới một cọng tóc của đứa bé gái này. Tôi sai rồi. Cậu cũng đập cả quán rồi, chút giận rồi, cậu tha cho tôi một lần đi. Cái quán rách nát này của anh cũng đòi đổi lấy vết thương của con gái tôi à? Thế cậu còn muốn thế nào? Dương Tây Phong lắp bắp hỏi. Hạng Tư Thành khẽ nhếch miệng. Dựa theo lối kiến trúc này, cứ một tháng phải trang hoàng lại một lần, để tôi thuê người mỗi tháng tới đập một lần. Sửa chữa mọi thứ mỗi tháng đi, đến khi nào tôi đập chán rồi thì chuyện này coi như qua. Nếu không thì... Hạng Tư Thành khẽ khàng nhếch miệng, nở nụ cười u ám. Không đập được quán thì tôi đành lấy người ra gán nợ thôi. Mặt mũi Dương Tây Phong xám ngoét, ngồi bệt trên nền đất. Mỗi tháng mất tới 5 triệu tệ, chỉ một lần vung tay quăng cô nhóc kia đi mà tiện thể quăng luôn cả cuộc đời của mình. Đêm đến, tại tòa nhà họ Tống, hai anh em chén tạc chén thủ. Chỉ qua một lát,

có đại ca ở đây, không cần lo không có tiền trả. Hạng Tư Thành mỉm cười, có một ông anh giàu nứt đố đổ phách thật là tốt, nói chuyện cũng thấy tự tin ghê. Chớp mắt đã qua 3 ngày, Vân Yên Nhi được sắp xếp ở phòng bệnh đặc biệt, có người chăm sóc và bảo vệ, mà Hạng Tư Thành và Vân Tịnh Nhã thì ăn mặc sang trọng xuất hiện tại hải cảng. Sao thế? Căng thẳng hả? Cánh tay đang khoác tay Hạng Tư Thành của Vân Tịnh Nhã thoáng siết lại. Tham gia phiên đấu giá cao cấp thế này, đương nhiên phải thấy căng thẳng rồi. Đã vậy, Chủ tịch Tống còn tin tưởng chúng ta đến thế, cho chúng ta 100 triệu tệ. Nếu làm hỏng chuyện này, làm sao xứng đáng với lòng tin của Chủ tịch Tống dành cho chúng ta chứ? Khà khà, không cần lo lắng, tất cả đã có anh rồi. Thuyền đến rồi kìa, chúng ta cũng nên đi thôi. Mã Hiệu Thiên Sứ là du thuyền lớn nhất ở Thiên Hải với tổng cộng 3 tầng, hết sức xa hoa, mà lối vào phiên đấu giá cũng chia làm hai, một lối vào bình thường, một lối vào cho khách VIP. Tổng Chí Đông đã ra tay thì tất nhiên sẽ không keo kiệt, ông ấy làm hẳn giấy mời của khách VIP cho hai người. Lối vào bình thường đang xếp hàng tuần tự, có lối đi VIP không một bóng người. Tới khi hai người bước tới, một chàng thanh niên trông giống quản gia mới cúi người cung kính đáp: Thưa quý khách, hai vị là khách mời VIP đặc biệt của chúng tôi, rất hân hạnh được phục vụ hai vị. Hạng Tư Thành mỉm cười: Cảm ơn, chúng ta đi thôi. Quý khách xin hãy chờ chút đã. Gương mặt của quản gia thoáng hiện nét áy náy. Sau phiên đấu giá tối nay sẽ có một vũ hội hoành tráng, cho nên tất cả khách mời nữ tới đây đều phải mặc lễ phục khi tham gia. Vân Tịnh Nhã đột nhiên nói: À, tôi không biết nên không mặc lễ phục, làm sao bây giờ? Quý cô không cần sốt ruột, cô là khách mời cao quý nhất của chúng tôi. Trên du thuyền đã chuẩn bị sẵn các mẫu lễ phục mới nhất từ các thương hiệu xa xỉ trên thế giới để cô chọn lựa. Sau đây làm phiền anh đứng đây chờ trong chốc lát, tôi sẽ dẫn quý cô đi thay lễ phục rồi đích thân dẫn hai người vào bên trong. Hạng Tư Thành mỉm cười gật đầu: Đương nhiên không thành vấn đề. Quản gia dẫn Vân Tịnh Nhã đi thay quần áo chưa được bao lâu, ngay khi Hạng Tư Thành đang chán ngán đứng yên tại chỗ thì một giọng nói kiêu ngạo đột ngột vang lên: Nhân viên phục vụ, mắt cậu mù hả? Không thấy khách quý đến sao? Nhìn theo tiếng đáp lại là hai người phụ nữ đứng ở trước mặt anh. Người phụ nữ lên tiếng có gương mặt trang điểm rất đậm, toát lên vẻ vô cùng ngạo mạn. Nhìn cái gì? Nói anh đó. Người phụ nữ mất kiên nhẫn nhìn tấm thiệp mời trong tay Hạng Tư Thành, gương mặt tràn đầy sự chế nhạo. Hạng Tư Thành không quá để tâm đến sự vô lý của bà ta, dằn lòng nhận lấy thư mời, nhìn một lượt rồi cười nói: Xin lỗi cô, đây là lối đi dành cho khách VIP, thư mời của cô là khách bình thường, lối vào ở chỗ khác. Cái gì? Người phụ nữ trợn trừng mắt chống nạnh nói: Ý của anh là tôi không phải khách quý à? Tôi không có ý như vậy, chỉ là dựa theo cấp bậc của thư mời thì quả thực cô phải đi lối khác. Một tên phục vụ quèn như anh là cái thá gì mà dám chỉ tay năm ngón với tôi? Tôi nói cho anh biết, hôm nay tôi nhất định phải đi vào bằng lối này. Nhanh chóng dẫn đường cho tôi đi, nếu không tôi sẽ cho anh đẹp mặt. Đúng thế. Người phụ nữ còn lại đứng bên cạnh cũng lên tiếng chế giễu nói: Có biết cô Ngô nhà chúng tôi là ai không? Một nhân viên phục vụ còn coi như anh là cái thá gì mà cũng dám ở đây ngăn cản hả? Hạng Tư Thành quan sát một lượt, khóe miệng cong lên. Đây cũng không phải là buổi đấu giá do anh tổ chức, không đáng phải dây dưa với hai người phụ nữ này, nên tránh sang một bên nói: Vậy thì tùy hai cô. Thế nhưng hai người phụ nữ lại càng trở nên quá quát hơn, nói: Tôi bảo anh đưa chúng tôi vào, không nghe thấy à? Một nhân viên thấp kém như anh không biết mình phải làm việc như thế nào sao? Cô muốn tôi dẫn cô vào? Giọng nói của Hạng Tư Thành đã bắt đầu lạnh lẽo. Người phụ nữ đắc ý nói: Đúng vậy, có thể được dẫn tôi vào là vinh hạnh cho anh đấy. Thứ cho tôi nói thẳng, cô vẫn chưa đủ tầm. Hạng Tư Thành lạnh lùng đáp trả. Anh nói cái gì? Người phụ nữ gay gắt thét lên, sau đó giơ tay lên hung hăng định tát vào mặt Hạng Tư Thành. Bốp!

Người đẹp, trông em xinh xắn ngon ngải thế này, chia bằng tính tới chuyện đi theo anh đây, được không nè? Ánh mắt Hạng Tư Thành lạnh đi. Nói thử xem, anh muốn cá cược thế nào? Mày dám cá cược với tao thật hả? Ha ha ha, lá gan to đấy. Trong đôi mắt của Trịnh Thiên Long đột nhiên lóe lên vẻ hứng thú. Chúng ta chơi trò đơn giản nhất, đổ xúc sắc. Nhưng mà... Trịnh Thiên Long quan sát anh từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Thằng nhãi này, mày có tiền để cá cược với cậu đây không thế? Nếu tôi đến được nơi này, làm sao mà thiếu tiền được? Ha ha ha, được, lát nữa đừng thua mất quần luôn nhé. Đợi đã. Sao hả? Hối hận à? Nếu đã cá cược thì tất nhiên phải đặt điều kiện trước. Anh đã nói ra điều kiện rồi. Thế nếu tôi thắng thì sao? Anh sẽ thế nào? Mày cũng đòi thắng à? Trên gương mặt của người đàn ông lộ rõ vẻ trầm trọng. Được. Thế mày nói xem, mày muốn thế nào? Đơn giản lắm. Nếu tôi thắng, anh sẽ phải lột hết quần áo, trần truồng chạy một vòng quanh nơi này. Được, cứ quyết định như thế đi. Người đàn ông kia chẳng nghĩ ngợi gì đã đồng ý, bởi vì hắn ta tự tin rằng mình không thể nào thua được. Cô gái óng méo ở bên cạnh cũng không khỏi hừ nhẹ một tiếng, ngạo mạn nói. Thằng nhãi này, tôi khuyên cậu nên ngoan ngoãn nhận thua đi. Cậu Chu Hà của chúng tôi là cháu trai của vua cờ bạc thành phố Vịnh đấy. Hàng trăm năm nay, nhà họ Trịnh chính là hậu duệ có thiên phú nhất. Hạng Tư Thành bỗng chốc bừng tỉnh, chẳng trách người đàn ông này kiêu ngạo thế. Nhà họ Trịnh ở thành phố Vịnh phát tài nhờ cờ bạc, kế thừa và phát huy qua hàng trăm năm, tích lũy gia sản đâu chỉ có vài nghìn tỷ, mà ở vùng đất đặc biệt như thành phố Vịnh, có thể nói rằng địa vị của người nhà họ Trịnh ở nơi này thậm chí còn cao hơn chính phủ một bậc. Đám đông hóng chuyển bị thu hút bởi tiếng tranh cãi của hai người cũng phải hít một hơi lạnh khi nghe thấy thân phận của Trịnh Thiên Long. Ánh mắt họ khi nhìn về phía hắn ta bỗng chốc tràn đầy vẻ tôn trọng, mà vô số lời thì thầm to nhỏ cũng lọt vào tai Hạng Tư Thành. Cá cược với cháu trai của vua cờ bạc, người này có bị điên không nhỉ? Nếu là tôi, chắc sẽ cống đột người phụ nữ của mình ngay lập tức. Đàn bà con gái đầy rẫy ra, nhưng cơ hội để tạo quan hệ tốt với cậu chủ Trịnh chỉ có một lần này thôi. Đúng thế, dám cá cược với cậu chủ Trịnh, chúng ta phải xem cậu ta thua đến mức không còn cái quần lót mà mặc như thế nào. Hạng Tư Thành không hề để tâm tới những lời bàn tán, hai hàng lông mày thoáng nhíu lại, lên tiếng đáp. Được, vậy cứ quyết định như vậy nhé. Bước tới trước bàn cá cược, người phục vụ đã đợi sẵn ở đó từ lâu, lần lượt đặt ba chiếc cốc lắc xúc sắc xuống trước mặt đối phương, phía trước mỗi cốc lắc đặt 6 viên xúc sắc. Thằng nhãi, Trịnh Thiên Long cầm 6 viên xúc sắc lên chơi đùa trong tay với vẻ thuần thục. Đổ 3 lần, mỗi lần cược 50 triệu, tính hai ván coi như thắng, mày có ý kiến gì không? Đám đông ồ á cả lên, tuy rằng những người có thể đến đây đều sở hữu tài sản không hề ít, nhưng mỗi lần đặt cược 50 triệu tệ vẫn là một cái giá trên trời với đa số mọi người có mặt tại đó. Được, Hạng Tư Thành không có bất kỳ biểu cảm nào, bỏ 6 viên xúc sắc vào trong cốc, lắc bừa vài cái rồi đặt xuống. Xong rồi, Trịnh Thiên Long kinh ngạc hỏi. Hạng Tư Thành tò mò hỏi lại. Lắc xúc sắc mà cũng chú trọng nhiều thứ vậy à? Ha ha ha, Trịnh Thiên Long cười nhớ nắc nẻ. Xem ra hôm nay vận may của cậu đấy không tệ nhé, gặp ngay phải Tống Tài đồng tử. Nếu đã như vậy, cậu đấy cũng không khách sáo đâu. Nói rồi, cua lấy 6 viên xúc sắc bỏ vào cốc lắc. Cách lắc cốc màu mè và điệu nghệ mang theo phong thái rất cuốn hút. Sau đó xúc sắc mới rơi xuống, đám đông chăm chú nhìn rồi kinh ngạc ồ lên. 6 số 6 lù lù trước mặt, Trịnh Thiên Long nhướng mày. Số điểm của mày đâu? Hạng Tư Thành lật cốc một cách tùy ý. Đám đông nhìn vào lập tức phát ra một tràng cười ồn ào. 1, 3, 3, 5, 5, 6. Tuy rằng số điểm cộng vào cũng không thấp, nhưng nhìn thôi cũng biết là số điểm lắc bừa mà có, hoàn toàn không hề ẩn giấu kỹ thuật gì đáng kể. Thằng nhóc này biết chơi không vậy? ông mày lắc bừa cũng lắc được điểm cao hơn nó. Ôi, tiếc ghê cơ, sao không để ông đây gặp được Tống Tài đồng tử như vậy nhỉ? Vân Tịnh Nhã ở bên cạnh cuống quýt lên, kéo Hạng Tư Thành và nói nhỏ. Chủ tịch Tống chỉ cho chúng ta 100 triệu tệ, nếu anh để thua hết vào cờ bạc, thì nhiệm vụ chủ tịch Tống đã giao phó phải làm sao đây? Hạng Tư Thành mỉm cười an ủi cô. Yên tâm, ván này chỉ do xui xẻo thôi. Anh tin rằng vận may sẽ đứng về phía anh trong ván sau. Câu nói này lọt vào tai của Trịnh Thiên Long khiến hắn ta cười ha hả. Hóa ra mày còn tin vào vận may à? Đúng là nực cười chết đi được. Thế thì cậu đấy nói cho mày biết, gặp được tao, vận may của mày coi như hết sạch rồi nhé. Thế thì chưa chắc đâu. Hạng Tư Thành mỉm cười bí hiểm, cầm lấy cốc lắc thứ hai. Vẫn giống như lúc trước, lắc bừa vài cái rồi đặt lên bàn, mở cốc lắc ra. Số điểm của ván này còn không bằng ván trước, cộng lại mới được 17 điểm. Thằng nhãi, mày thua chắc rồi. Trịnh Thiên Long nhìn anh với vẻ khinh thường, trên gương mặt hắn ta là nụ cười đắc thắng. Hạng Tư Thành ung dung tự đắc, tiện tay bốc hạt dưa trên bàn, ngả người vào ghế, vắt chân lên thong thả cắn hạt dưa. Cái này thì không chắc đâu nhé. Cậu chủ Trịnh, đến lượt anh rồi đấy. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy cậu đây sẽ cho mày thất vọng hoàn toàn luôn. Nói rồi, hắn ta bắt đầu lắc cái cốc lắc thứ hai của mình. Ngay khi ánh mắt chăm chú của đám đông đang đổ dồn về phía hắn ta, đáy mắt Hạng Tư Thành chợt lạnh đi. Một hạt dưa đã bóc vỏ bắn ra ngoài với khí thế nhanh như vụ bão, chẳng khác nào viên đạn ra khỏi nòng. Ngay khi Trịnh Thiên Long muốn úp cốc, thì khuỷu tay đột nhiên tê dần, động tác khựng lại, xúc sắc đang chuyển động cực nhanh, xoạt một tiếng rồi mất ba viên ra ngoài theo lực quán tính, mà động tác úp cốc cũng không kịp rút về do ảnh hưởng từ trọng lực, cốc lắc úp mạnh xuống bàn. Chỉ trong thoáng chốc, sắc mặt của đám đông cực kỳ đặc sắc, biểu cảm vốn đắc ý của Trịnh Thiên Long bỗng chốc cứng ngắc lại. Quy tắc trong cá cược là đã úp cốc thì không được hối hận. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 7 của bộ truyện Ông Bố Thiếu Soái. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.